chấp trưởng thần quyền, chương 311 đến 1, xôn xao náo động thưởng, góc truyện audio.com, thứ ba là nhằm vào những quan tham lớn không còn đường lui hay hối hận. Khi thông báo này xuất hiện, có thể buộc đám quan tham lớn cho cùng dứt dậu, nhưng bọn họ muốn cuỗm tiền bỏ chạy sẽ vô cùng khó khăn. Cơ quan quốc gia không phải đồ chơi, lôi đám quan tham lớn nổi lên mặt nước sẽ cứu lại bao nhiêu tổn thất cho quốc gia. Ba điều trên là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Dương Thành có quyết định này. Còn về mấy cái tuyên bố khác chắc chắn hắn sẽ làm, nhưng cũng không vì lấy nhỏ mà bỏ lớn. Diệp Dương Thành hành động thẳng thừng ở nước ngoài sẽ đẩy Trung Quốc đối lập với các nước trên thế giới. Ít ra khi Trung Quốc chưa hoàn toàn cường đại, không sợ bất cứ vũ lực nào uy hiếp thì Diệp Dương Thành sẽ không làm hành động quá khích. Diệp Dương Thành tạo thành tình hình hiện nay trong Las Vegas chỉ xem như sự kiện ngoại giao khá nặng trong đàm hán giữa các nước, sẽ không gây ra chiến tranh lớn. Đương nhiên trên đời không có tuyệt đối, nếu nước Mỹ lấy cơ muốn động can qua thì Diệp Dương Thành không ngại dẫn theo đám con ong vàng đáng yêu đi dạo Nhà Trắng, đưa Tổng thống, tướng quân, đại thần đi gặp Thượng Đế mà bọn họ tín phụng. Diệp Dương Thành tràn đầy tin tưởng mình có thể làm được chuyện này. Sau khi thông báo bị dán ở cửa khách sạn Luxor, Diệp Dương Thành không nhận được gợi ý gì từ Cửu Tiêu Thần Cách. Diệp Dương Thành vốn ôm hy vọng trở thành thất vọng, hắn trực giác không phải không có mà chẳng qua là chưa đến giờ. Cuối cùng Diệp Dương Thành nhìn hơn 20 tham quan ô lại bị hắn điều khiển y như lần trước, xác lão bản khách sạn Luxor cầm súng tự sát tạ tội. Diệp Dương Thành đập cánh mang theo hai con ong vàng cường hóa trung cực vì tiêu hao quá lớn nên từ ngày hôm qua đến bây giờ chưa có lại chất độc trở về nước. Lão bản khách sạn Luxor Las Vegas tự sát trước cửa tình nghi là nhà thôi miên Trung Quốc làm. Thông báo cứng rắn xuất hiện trong Las Vegas, các nước có thỏa hiệp không? Đóng ngoặc vuông, tuyên bố của Diệp Dương Thành trước cửa khách sạn Luxor bị đưa lên mạng, cư dân mạng các nước nhanh chóng phiên dịch bằng tiếng nước mình, tin tức lan nhanh trên Internet. Phóng viên các nước nghe tin hành động, trong phút chốc trái đất xôn xao. Ngày đêm hôm đó tin tức truyền hình chuyên môn chiếu tiết mục Las Vegas. Dân chúng các nước quen mắt nhìn hình ảnh đám tham quan ô lại mặt hướng đông, dập đầu đến chết. Cảnh tượng tạ tội đẫm máu bị di động, camera, các công cụ ghi hình lại. Người nhìn hình ảnh, xem tuyên bố của Diệp Dương Thành bị kích thích rất lớn. Có người đồng ý cũng có người phản đối. Truyền thông các nước đua nhau đăng tin, cư dân mạng các nước cũng thảo luận dữ dội. Đa số người cho rằng quan tham trốn ra nước ngoài đúng là đáng chết nhưng nên thông qua pháp luật bình thường dẫn độ ở nước chứ không phải trừng trị kiểu gần như ngược giết thế này. Có một số người cho rằng chỉ có sự trừng phạt gần như ngược giết này mới có hiệu quả trấn nhiếp quan tham trong các nước. Tuy tuyên bố chỉ nhằm vào quan tham Trung Quốc nhưng đa số người tin tưởng nhà thôi miên Trung Quốc bí ẩn đã mở ra con đường giải quyết mới cho điệp viên các nước. Ám sát là lựa chọn không thể. Khi ánh mắt truyền thông, dân chúng tập trung vào sự kiện quan tham tin nước kho vàng khách sạn Metro Gold bị cháy không lên báo. Chỉ có một tờ báo sáng Las Vegas đăng tin hậu hoa viên khách sạn Metro Gold bị cháy trong mục tin nhỏ cỡ bao thuốc lá, không nhắc gì đến kho vàng. Tin tức này bị cố ý vô. Góc truyện audio.com, tình che giấu, Trung Quốc là nhân vật chính của sự kiện lần này. Đối diện truyền thông các nước nhiệt tình suy đoán, Trung Quốc mở cuộc họp Bộ Ngoại giao chiêu đãi ký giả tỏ rõ chính phủ Trung Quốc cung không biết thân phận người hành hung. Chính phủ Trung Quốc đã thành lập tổ chuyên án, điều tra kỹ càng vụ án này. Sau khi gạt bỏ quan hệ với kẻ hành hung bí ẩn, người phát ngôn tin tức cũng thanh minh, biểu thị tiếc nuối Las Vegas cố ý bao che quan tham trốn khỏi Trung Quốc, chính phủ Mỹ cho quan tham Trung Quốc thẻ xanh. Ngoài ra chính phủ Trung Quốc đã bắt tay chuẩn bị tài liệu về quan tham trốn khỏi quốc gia, không lâu sau sẽ thông báo với các nước trên thế giới, hy vọng có thể qua đường hợp pháp dẫn độ tham quan ô lại trốn trong nước khác về quốc gia chịu pháp luật xử. Một hòn đá giấy lên sóng gió. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả hàng loạt, chính phủ các nước hờ hững với tuyên bố của Diệp Dương Thành giờ đây khẩn cấp mở họp thảo luận. Lần này Trung Quốc chiếm chữ lý, dẫn độ quan tham nước mình về chịu pháp luật phán xét, về tình về lý đều hợp. Thế là cố vấn các nước đưa ra trả lời, một bên lên tiếng ủng hộ quyết định của Trung Quốc dẫn độ tham quan, một bên biểu thị trong quốc gia của mình không có quan tham Trung Quốc lẩn trốn. Như đá bóng, người truyền cho ta đá cho hắn. Đối diện phản ứng của chính phủ các nước, nhiều người thông minh đã hiểu. Rất nhanh chuyện này sẽ chìm xuống trong khi chính phủ các nước giả tạo tỏ thái độ. Đề tài nóng cuối cùng sẽ bị mọi người lãng quên, đương nhiên với điều kiện là nhà thôi miên Trung Quốc phát ra tuyên bố ai chỉ là vui đùa. Nếu nhà thôi miên Trung Quốc thực hiện điều mình tuyên bố thì chuyện này sẽ dậy sóng trong phạm vi toàn cầu. Nhưng đa số người biểu thị lạc quan, trừ phi não đám nhà thôi miên Trung Quốc bị nhũn ra, nếu không bọn họ làm sao dám trực tiếp chống lại nhiều quốc gia. Trong phòng họp Trung Nam Hải, 8 nam nhân từ 50 mấy đến hơn 60 tuổi ngồi vây quanh bàn họp. 3 nam nhân mặc quân phục, 5 người mặc đồ tây đen. Ngồi ở ghế chủ là một lão nhân mặc đồ tây đen hơn 60 tuổi, lão giữ im lặng. Chắc chắn chuyện này do đám dị nhân hoạt động mạnh mẽ tại Chiết Giang đã làm. Người lên tiếng là một nam nhân mặc quân phục ngồi ở ghế thứ hai bên tay phải lão nhân mặc đồ tây đen. Nam nhân mặc quân phục nói, trong tin tức điệp viên ở Las Vegas truyền về rõ ràng đội viên đội bảo vệ vòng ngoài khách sạn Metro Gold chết do trúng chất độc mạnh chưa biết. Trong nước chỉ có đám dị nhân Chiết Giang có năng lực như thế, tựa như Triệu Hợp Đức ở tỉnh Chiết Giang. Đã điều tra rõ trong thời gian này thành viên đoàn du lịch thông qua đường hợp pháp rời khỏi quốc gia, tất cả không có gì đáng ngờ. Một nam nhân mặc đồ tây đen nói tiếp, tức là đám dị nhân tỉnh Chiết Giang qua đường vượt biên phi pháp rời khỏi biên giới, muốn qua đường này tìm hiểu về bọn họ thì xác suất rất nhỏ. Bây giờ Phó Diệp Chi ở tỉnh Chiết Giang đúng không? Lão nhân mặc đồ tây đen ngồi trên ghế chính trầm ngâm thật lâu sau bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bên hắn không hiểu biết gì về việc này sao? Mấy hôm trước phó chủ nhiệm vừa gọi điện cho ta xong. Lại một nam nhân mặc quân phục mở miệng nói. Phó Diệp Chi chịu bó tay việc điều tra đám dị nhân này. Lão nhân mặc đồ tây đen nhẹ gật đầu, gạch nối, khoảng mười mấy giây sau, lão nhân mặc đồ tây đen lên tiếng. Bây giờ chúng ta, gocchuyenaudio.com, không nên chú ý nhiều đến đám dị nhân này mà là bên Mỹ đưa ra phản đối, bọn họ yêu cầu chúng ta giao hung thủ ra. Các người thấy sao, cách chương.